Vì Tô Mạnh ta bị suy giảm ít nhiều, nhưng cũng vẫn gần như tiếp cận đỉnh phong, ngươi còn muốn trốn ở Cửu U kéo dài hơi tàn, chờ đợi kết cục không định đánh cược một lần hay sao? Chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào ta, làm việc cho ta, ta sẽ bảo vệ quá khứ cho ngươi, giúp ngươi đoạt lại Ma Hoàng Trảo cùng tạo nên tận thế chi kiếp. Đã qua vạn năm, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, đôi mắt ma quân lập lòe đốm lửa, nét mặt bắt đầu có phần vặn vẹo. Ngày hôm nay đã không còn giống thời cuối thượng cổ năm đó, khi đó nhân hoàng và yêu thánh tranh phong, mình có Ma Hoàng Trảo trong tay, đủ sức luồn lách tìm được đường sống và phát triển, tìm kiếm cơ hội chứng vô thượng ma đạo. Nhưng hôm nay, các Bỉ Ngạn đã quay về cao cao tại thượng, sau lưng lại không có chỗ dựa, chỉ dựa vào Cửu U, căn bản không có hy vọng tránh thoát khổ hải. Lão hít một hơi thật sâu, mái tóc trắng và bộ râu dài cùng bay lên, như đang biểu hiện khuất phục với một tồn tại nào đó. Trên chỗ cao vô cùng, một viên Định Hải Châu hóa thành côn luân giới, quần sơn triều bái, mây khói khắp nơi, ở giữa là Ngọc Hư Cung, xung quanh có 36 cái giếng cổ. Hà Mộ đang tại ở trong tĩnh thất tu luyện, chợt nghe thấy giọng nói của Mạnh Kỳ. Y đứng dậy cung kính, cần tuân pháp chỉ của sư phụ, nói xong y xúc địa thành thốn, đi tới trước côn. Góc truyện audio.com, luân cổ trung, cầm trung trùy, gõ mạnh vào chuông. Đương, tiếng chuông vang vọng chư thiên, truyền khắp vạn giới, vọng vào trong lòng mỗi môn hạ Ngọc Hư. Phòng thần thế giới, Tề Hoàn Công Tiểu Bạch sừng sốt, sau đó vô cùng kích động, không ngờ lại có một ngày mình được nghe thấy tiếng chuông của Ngọc Hư. Khác với khi gõ chuông triệu tập đại năng đại thần thông giả, lần này tất cả môn hạ Ngọc Hư đều được nghe thấy tiếng chuông, mang theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Sau hàng vạn năm, Ngọc Hư Cung một lần nữa khai giảng. Tề Hoàn Công chỉnh trang lại trang phục, thả người nhảy một cái, độn ra khỏi thế giới, đi tới côn luân giới, tới Ngọc Hư Cung. Đương, Tây Du thế giới, trong Thiên Trụ Sơn, Bất Tử Yêu Thần khẽ nghiêng đầu, như lắng nghe, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng đứng lên, phun ra một hơi chọc khí thật dài. Đương, tiếng chuông vọng tới Cửu Hoa Sơn, Thất Hải 28 giới, Tinh Không Tiên Vực, tất cả những nơi nào có môn hạ Ngọc Hư đều nghe thấy. Ngoài Ngọc Hư Cung, 36 cái giếng cổ đều tỏa dị quang, đại môn rộng mở, nối thẳng tới Ngọc Thanh Điện. Hà Mộ là đệ tử bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ, đứng sẵn ở cửa nghênh đón các vị đồng môn. Giới Thượng Tiên Quảng Thành Thiên Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Đạo Hành Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân là tới sớm nhất, tự tìm bồ đoàn ngồi xuống, những người mới thành truyền thuyết tới tiếp sau. Một lát sau, Hà Mộ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, mỉm cười nghênh đón. Vù sư đệ, Tề sư muội, vợ chồng các ngươi thật tiêu dao, ngao du tinh hải, thăm dò vạn giới, thật làm người ta hâm mộ nha. Vù Bán Sơn và Tề Cầm Tú khi sư phụ ở trong Cửu U vẫn khổ tu không ngừng nghỉ, Vù Bán Sơn đã chứng được pháp thân trước Phương Hoa Ngâm mấy năm, Tề Cầm Tú sau khi Mạnh Kỳ đăng lâm Bỉ Ngạn không lâu được đứng lên hàng tiên ban, hiện giờ vô cùng nhàn tản, phu thê ân ái, dắt tay nhau đi du lịch tinh không. Lão sư thành tựu Bỉ Ngạn, tâm nguyện của đệ đã được đạt thành, đương nhiên phải thả lỏng một chút, sau khi du lịch lần này kết thúc sẽ suy nghĩ tới việc lưu lại hậu duệ. Vù Bán Sơn đã thức tỉnh ký ức của những kiếp trước, muốn bù lại khuyết điểm này. Tề Cầm Tú tinh mắt nhận ra trong mắt Hà Mộ lóe qua sự cô đơn, liền khéo léo kéo tay áo Vù Bán Sơn, chuyển đề tài nói. Bọn muội từng gặp được sư đệ, hắn tung hoành khắp hải ngoại tiên giới, thanh danh vô cùng hiển hách, thực lực và cảnh giới đều đã đuổi theo kịp sư muội ta. Ba đồng môn đứng tán chuyện một hồi, đến khi Phương Hoa Ngâm và Tôn Võ cũng tới, mới cùng tiến vào Ngọc Thanh Điện tìm chỗ ngồi xuống, chỉ để lại Hà Mộ tiếp tục đón khách. Ngọc Thanh Điện nhìn không lớn, nhưng đệ tử các nhà các mạch tề tụ lại chẳng có vẻ chật chội tí nào. Qua một khắc, Hà Mộ ngoài Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân tạm thời không thể rời khỏi Cửu U thì đã gặp được tất cả mọi người, đang định hồi điện chờ lão sư khai giảng thì nhìn thấy một đạo hắc quang độn tới, là một đạo nhân mặc bộ trường bào rộng dài một màu đen kịt. Dám hỏi các hạ là? Hà Mộ nghi hoặc, đạo nhân bào đen trầm ngâm một hồi mới đáp, Thiên Trụ Sơn Bất Tử Yêu Thần, cũng là môn hạ Ngọc Hư. Hà Mộ bối rối, nhưng sư phụ không truyền âm gì, hẳn là đã biết nên cũng biết thời biết thế thỉnh Bất Tử Yêu Thần vào trong. Mọi người đều quay qua nhìn yêu thần, ngay lúc này, phía trước Ngọc Thanh Điện, Huyền Hoàng Chi. Góc truyện audio.com, quang sáng lên, Mạnh Kỳ mặc đạo bào màu thâm, đầu đội đạo quan cổ xuất hiện trên đài sen, sau đầu là một viên quang trong vắt tròn trịa ẩn chứa mọi đạo lý mọi khả năng, chiếu sáng chư thiên, các môn hạ Ngọc Hư dù tu luyện các loại ấn pháp khác nhau thì cũng đều có thể từ đây mà có điều cảm ngộ. Mạnh Kỳ tay trái nâng tam bảo như ý, nhìn các vị đạo giả phía dưới, mỉm cười nói. Việc tu hành chính là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, thời trị trung mạt càng cần dụng tâm, để cầu một đường sinh cơ. Ngọc Hư Cung hôm nay trọng khai, mùng 1 15 giảng đạo. Nghe vậy, các môn hạ Ngọc Hư trong cung đều chắp tay hành lễ. đa tạ trưởng giáo Thiên Tôn. Cách chương.